Chương 643, 643, CD Hàng Nghĩa, 4. Án chưa giải quyết ba khu màu đen phong thư nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành lần thứ nhất lộ ra vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, hắn không thích bất cứ chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, đặc biệt là liên quan tới Ninh Hoan Tâm sự tình. Hoan Tâm, cái kia đĩa CD ở đâu cho ta xem một chút? Tưởng Lệ Hành ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, hai con ngươi chỗ sâu thậm chí còn ẩn chứa vô cùng sâu u băng lãnh. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lại có chút chần chờ. Cái kia ta cảm thấy chúng ta là không phải nên ăn cơm trước, ta giống như nghe được đồ ăn khét. Tưởng Lệ Hành, nhìn xem Tưởng Lệ Hành lấy siêu qua 100 mét bắn vọt tốc độ vọt vào phòng bếp, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhàn nhạt cười một tiếng. Hai người ở giữa, tính là lần đầu tiên xuyên phá một tầng giấy cửa sổ. Đương nhiên, khả năng này chỉ là phía ngoài cùng tầng kia, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy rất vui vẻ, rất an ủi. Tựa hồ cái kia màu đen phong thư, còn có cái kia trường kỳ quái CD chỗ mang cho nàng bóng ma, trong nháy mắt tiêu tán không ít. Hôm nay Tưởng Lệ Hành mang đến không ít rau xanh, làm rất nhiều thức nhắm. Hai người lúc ăn cơm đều ăn ý không nhắc lại cái kia trường đĩa CD sự tình, Ninh Hoan Tâm ăn say sưa ngon lành, một mực cho Tưởng Lệ Hành gấp thức ăn. A Hành, cái này đồ ăn ăn thật ngon, ăn nhiều rau quả đối với thân thể tốt. Nếu không ngươi ngày nào có thời gian dạy ta xào rau có được hay không? Ninh Hoan Tâm ăn ăn, đột nhiên hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành giơ lên mắt, nhìn nàng một cái. Ngươi học cái này làm cái gì? Ta học được về sau có thể cho làm cho ngươi à? Ninh Hoan Tâm lúc đầu muốn nói cho con của chúng ta nấu cơm, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là lâm thời đổi giọng. Ân, tỷ là có thân phận chứng người, không thể như thế không thận trọng. Ai biết, nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hướng về phía nàng nhàn nhạt cười một tiếng, lại cho nàng kẹp một cái đồ ăn, ta sẽ làm là được rồi, ngươi muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi liền tốt, ngươi không cần vì ta làm bất cứ chuyện gì, làm cho ngươi cả đời cơm, là ta suốt đời lý tưởng. Phúc! Ninh Hoan Tâm nghe vậy, nhịn không được cười một tiếng, vua màn ảnh đại nhân, ngươi nơi này nghĩ rất rộng lớn á, không sai, là cái có lý tưởng thanh niên tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành thần bí khó lường cười một tiếng, ngươi đừng xem nhẹ cái lý tưởng này, trên đời này trừ ta, còn thật sự không có bất kỳ người nào có thể hoàn thành cái lý tưởng này, cho nên, cái lý tưởng này là độc nhất vô nhị, không phải thường ghê gớm. Người khác muốn cơ hội này thật có lỗi, tới chậm, cái này cái nữ nhân đã bị bổn vương nhận thầu kỳ hạn là đời đời kiếp kiếp. Hai người cười cười nói nói, rất nhanh một trận cơm tối liền đã ăn xong. Ninh Hoan Tâm cu nở dê đổi lại tập dề, đi theo Tưởng Lệ Hành tại trong phòng bếp bận rộn. Tất cả đều bận rộn tốt, nàng lúc này mới lôi kéo Tưởng Lệ Hành đến phòng ngủ của mình. Tưởng Lệ Hành tới chung cư nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên tiến Ninh Hoan Tâm phòng ngủ của nàng bố trí đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, toàn bộ phòng ngủ bắt mắt nhất tự nhiên là cái kia cái giường lớn, mà cái giường này Ninh Hoan Tâm đầu tư không ít tiền mặt, chỉ có một cái mục đích. Chính là hy vọng ngủ dễ chịu á, dù sao mỗi cái con người khi còn sống đều có 1/3 thời gian, sẽ trên giường vượt qua. A Hành, ngươi qua đây xem đi. Ninh Hoan Tâm laptop liền đặt lên giường một cái tiểu xảo trên bàn để máy vi tính. Đây là người lười tiêu chuẩn thấp nhất, ngày bình thường nằm ở trong chăn bên trong liền có thể dùng máy tính, soát cái trang web nhìn cái phim truyền hình cái gì. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên lôi kéo Tưởng Lệ Hành đến trên giường. Sau đó điếm kích video phát ra nút bấm, CD bên trong video lập tức lần nữa bắt đầu lại từ đầu phát hình ra.